cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1244, nữ tử trong tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, ngài gọi ta tới là muốn hỏi chuyện gì? Vân Chân hỏi, Miến Đà Loa nhìn nàng, sau đó đến trước ngăn tủ chứa đầy thảo dược. Ông mân mê một chút, ngăn tủ vốn dựa vào tường lập tức rời sang hai bên, lộ ra một cánh cửa. Nhìn cảnh này, Vân Chân không khỏi kinh ngạc. Chỗ Miến Đà Loa ở có mấy gian phòng bằng cỏ tranh. Lúc trước chữa bệnh, nàng cũng thường xuyên tới lo thuốc, hoàn toàn không phát hiện sau ngăn tủ có một nơi khác. Miến Đà Loa nhìn ra nghi hoặc trên mặt nàng, nhưng không giải thích mà đến trước cánh cửa kia, duỗi tay gõ vài cái, sau đó cánh cửa chậm rãi mở ra, một lối đi xuất hiện trước mặt Vân Chân. Đi, đi theo ta. Miến Đà Loa lấy ngọn nến trên tường, bật lửa, bước vào ám đạo. Vân Chân chỉ ngây ra một lúc liền đi theo. Con đường không dài, đầu tiên là đi xuống, sau đó là đường hầm bằng phẳng. Đi không bao lâu, bọn họ liền tới một gian thạch thất. Vân Chân đoán, nơi bọn họ đang đứng cách mặt đất khoảng 1-2 trượng. Thạch thất chắc là có lỗ thông gió, bởi vì không khí bên trong tê mát, không hề ngột ngạt như ở dưới đất quá lâu. Có điều, Vân Chân nhìn thạch thất một vòng, lại không phát hiện lỗ thông gió. Nơi này có bàn ghế, có giường, có đồ dùng hàng ngày khác. Tới đây, Miến Đà Loa đốt đèn dầu trong thạch thất lập tức sáng lên, ông ta vẫy tay với nàng, đi vào bên trong, Vân Chân vừa cẩn thận quan sát xung quanh, vừa đi theo Miến Đà Loa. Rất nhanh, bọn họ đã tới bên trong thạch thất, nơi này thoạt nhìn như chỗ ở của nữ tử. Trong lúc Vân Chân tò mò quan hệ của chủ nhân thạch thất và Miến Đà Loa, một bức họa treo trên vách tường đột nhiên khiến Vân Chân chú ý, đó là chân dung của một nữ tử. Khoảnh khắc mới nhìn thấy, Vân Chân kêu lên một tiếng. Đây là, phản ứng đầu tiên là nữ tử trong tranh là mẫu thân của Lưu Vân Bạch. Bởi vì thời điểm bị Lưu Vân Bạch tính kế, trong căn phòng kia nàng đã từng nhìn thấy bức tranh vẽ một nữ tử, vô cùng tương tự. Người kia chính là mẫu thân của Lưu Vân Bạch, cũng chính là người hoàng đế đến nay không thể quên được. Khi đó, Lưu Vân Bạch nhìn chúng dung mạo Vân Chân tương tự mẫu thân mình, cố ý lập bẫy muốn hại nàng, hại Triệu Húc. Bất chi bất giác Vân Chân đã đi tới trước mặt bức tranh. Trong lúc này, Miến Đà Loa vẫn luôn nhìn chằm chằm Vân Chân. Người quen nữ tử trong tranh, thấy sắc mặt nàng thay đổi, Miến Đà Loa vội hỏi. Không, không phải người kia. Rất nhanh, Vân Chân lắc đầu, lùi một bước nhìn kỹ nữ tử trong tranh. Nữ tử trong bức tranh này tuy rằng rất giống mẫu thân của Lưu Vân Bạch nhưng đó chỉ là khi mới nhìn. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện hai người tuy tương tự nhau nhưng bản chất lại khác. Nếu nói mẫu thân của Lưu Vân Bạch là cây quạt tròn vẽ hoa lá chim muông, có sự dịu dàng tinh tế của nữ tử, đồng thời cũng có sự kiên cường của che chúc. Như vậy, nữ tử trong tranh trước mặt lại là thanh kiếm, một thanh kiếm sắc bén. Nàng ấy không phải quạt tròn, không phải che chúc, không phải thứ gì khác, nàng ấy chính là một thanh kiếm. Ánh mắt lạnh nhạt mang theo kiêu ngạo của trời cao. Đối lập như vậy, Vân Chân có hơi hối hận tại sao bản thân lại cho rằng hai người họ rất giống nhau. Cách chương.